Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1984, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu 6. Sát sát sát, rầm rầm rầm, nhân hổ ly nhất tộc công kích. Phạm vi lớn rơi vào thiên sát lục mang tinh trên, vốn là lại một lần nữa suy yếu ma thần. Hoàn toàn là gánh không được nhiều người như vậy mãnh liệt đánh vào. Đùng đùng, từng trận nổ vang rung trời đi qua. Vị này cường a ma thần hư ảnh, dĩ nhiên bị đụng toàn bộ vỡ vụn mờ. Sau đó hóa thành từng cổ một ma khí, hướng thiên địa bốn phương tám hướng bốn tản ra. Ma thần hư ảnh một cái sau khi vỡ vụn, liên đới tới phản ứng đó là lục mang tinh đại trận, oanh. Một chút bạo liệt ra. Thân ở trong đó, chủ trì đại trận chư vị học viện đạo sư môn, mỗi một người đều oa một cái lão huyết phun ra ngoài có xa mấy chục mét, sau đó toàn bộ rơi xuống mặt đất, uể oải không chịu nổi, rất hiển nhiên là bị đả kích nghiêm trọng. Dưới tình huống này, bọn họ dị chủng vấn đề cũng xuất hiện, sắc mặt bắt đầu trở nên già nua. Có người thậm chí xuất hiện nếp nhăn, rụng tóc, vân vân triệu chứng, thoáng cái phảng phất già rồi mấy chục chi tiêu hàng năm đi. Như thế tình huống, chọc cho đám này đạo sư môn, tất cả đều vô cùng khiếp sợ thét lên. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là thế nào? Ta không biết à, tại sao ta cảm giác già hơn rất nhiều? Tại sao có thể như vậy? Ta tuổi thọ. Thực lực của ta, thế nào tất cả đều suy yếu nhiều như vậy? Ta trời ạ, các học viên nhìn một màn này, cũng là từng cái không rõ vì sao. Bọn họ kiến thức tương đối ít, căn bản không biết này là bởi vì cái gì, mà trường không vô kỵ. Nhưng là nghe qua tội ác ma khu cách nói, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, hướng về phía đám này đạo sư môn nói, vẫn không rõ sao. Các ngươi từ phó viện trưởng nơi đó lấy được tới lực lượng, chẳng qua là một loại đi đường tắt phương pháp thôi, giống như là trước họ mặc đan dược như thế, là đang ở thiêu đốt chính mình tên họ. Các ngươi a, ít nhất cũng ít đi 20 năm thọ nguyên, già rồi cũng không kỳ quái rồi, vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Ma đạo a, đây chính là ma đạo, thật đáng buồn. Nhóm người này đạo sư coi như là xong rồi, thoáng cái ít đi 20 năm thọ nguyên, khả năng vốn là có thể đi đến độ cao, cũng sẽ lúc đó mà thôi, cũng không phải sao, ai, đây chính là qua loa làm kết quả. Các học viên lắc đầu không nói gì phán xét đến, cảm giác hết thảy các thứ này đều là đáng đời chứ. Về phần nhân những cao thủ hồ tộc, chính là vây quanh đám này đạo sư không động. Cầm đầu Tô Hỷ Nhi đâu rồi? Hướng về phía trường không vô kỷ ôm quyền sau đó tuần hỏi, Thượng Thần Đại Nhân. Chúng ta muốn hỏi một chút, những người này xử trí như thế nào? Bọn họ nhưng là ngài đã cho cơ hội nhân, nhưng là hiện nay lại trở thành bộ dáng như vậy. Xin ngài lựa chọn, rốt cuộc muốn không nên giết xuống. Tô Hỷ Nhi một cái như vậy hỏi thăm qua đến, kia một đám đạo sư môn. Tất cả đều là sợ hết hồn hết vía, có một bộ phận ý chí kiên định điểm, cũng không bị gì, bọn họ cảm giác chết thì cũng đã chết rồi, ngược lại cũng xong rồi, nhưng cũng có một bộ phận, muốn sống nhân, đều vào lúc này khẩn cầu trường không vô kỵ đạo, Thượng Thần, cho chúng ta một cái cơ hội đi, trường không vô kỵ, nể tình chúng ta đều là học viện đạo sư. Thường xuyên dục nhân công đức thượng, lưu chúng ta một con đường sống được không? Đúng vậy, chúng ta tóm lại là công lớn hơn tội. Này một buổi sáng, chúng ta sai lầm rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ phạm vào. Bọn họ ngược lại là nói tương đối thành khẩn. Xa xa viện trưởng đại nhân, cũng đang chiến đấu khẩn cầu. Trường không vô kỵ, nương tay đi. Bọn họ cũng là người bị hại mà thôi. Lời nói này là êm tai. Trường không vô kỵ cũng là gật đầu một cái. Vốn là đám kia đạo sư môn muốn vui vẻ cười to, nhưng là Trường Không Vô Kỵ sau đó lại kiên định lắc đầu một cái. Tại sao? Trường Không Vô Kỵ, ngươi tại sao không đồng ý? Đúng vậy, ngươi tại sao đổi ý? Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút móc một cái. Tiếp theo nói, trước đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi lựa chọn buông tha. Còn muốn giết người ở đây, ngươi nghĩ suy nghĩ một chút, mọi người cũng muốn suy nghĩ một chút. Nếu không phải ta lợi hại, chúng ta đều đã chết. Bây giờ các ngươi cầu xin tha thứ, chúng ta tạm tha các ngươi một mạng. Ha ha, cái này cũng căn bản không nói được. Mọi người như vậy nghe một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngài đừng nói, này thật đúng là có đạo lý. Trường Không Vô Kỵ bên này đạo sư môn thở dài, tất cả đều cúi đầu, căn bản không dám đồng liêu. Các học viên cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn không dứt. Bọn họ cũng chủ trương Trường Không Vô Kỵ cách nói, giết chết đám người này. Nhưng là giáo chủ đại nhân còn có Giang Vưu Khả một đội này ông cháu đồng loạt đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Giáo chủ dùng ánh mắt của quái dị nhìn Trường Không Vô Kỵ, sau đó ôm quyền nói, Chúa Trời có đức hiếu sinh, 12 chính thiên sứ thần vương cũng là hiền lành vô cùng. Đám này đạo sư, ta xem là thật lòng sửa đổi. Vô Kỵ thượng thần, ngươi liền cho ta cơ hội đi. Đúng vậy Trường Không Vô Kỵ, ngươi thả bọn họ, ta sẽ với ngươi làm bạn. Được chứ? Giang Vưu Khả cũng là hiền lành hạng người, nàng không thích thấy người chết quá nhiều. Một đội này hai ông cháu tuyệt đối hiền lành, nhưng là quá mức hiền lành, ngược lại là ngu muội. Trường Không Vô Kỵ tối thiểu là nhìn như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, sáng nay thập phần chính khí đối với Giang Vưu Khả với giáo chủ liền ôm quyền đạo. Hai vị, Vô Kỵ có chính mình nguyên tắc, bọn họ tuyệt địa không thể khinh suất tha thứ, phải xử tử. Đây đối với hai ông cháu, còn muốn nói tiếp thuyết tình. Trường Không Vô Kỵ bên này đã côn đồ duỗi một cái, ngăn chặn bọn họ câu chuyện đạo. Được rồi, coi như ta muốn thả cũng không được, bởi vì phó viện trưởng đại nhân sẽ không đồng ý. Có đúng hay không phó viện trưởng? Trường Không Vô Kỵ quay người sang đi, ánh mắt của hắn trực câu câu rơi vào xa xa trong chiến đấu phó viện trưởng trên người. Mọi người có chút không rõ vì sao, rõ ràng đã đại cuộc đã định, tại sao Trường Không Vô Kỵ còn phải hỏi đối phương đây? Lúc này phó viện trưởng cũng hiển lộ ra bản thân mình chưa đủ, với viện trưởng thường xuyên tranh đấu hắn, thực ra căn bản không thắng nổi. Coi như là dùng tới chính mình ma pháp trong mục lục học được một ít cấm thuật, cũng không đánh lại viện trưởng đại nhân hỏa thần quyết, hoàn toàn bị áp chế, rất nhiều lập tức phải bị lộng tử tiết tấu. Huống chi, coi như hắn mạnh hơn viện trưởng lại có thể như thế nào? Nhân hồ ly nhất tộc nhiều cao thủ như vậy, còn có cái kia giáo chủ đại nhân đều tại, hắn có thể đủ chạy thoát thân sao? Cho nên toàn diện bị bại bên trong, có thể nói lâm vào lộn một cái trong tuyệt vọng. Phó viện trưởng không chịu nổi hết thảy các thứ này gõ, ở Trường Không Vô Kỵ loại này tương đối đặc thù hỏi bên dưới, hắn đã gần như điên cuồng cười. Ha ha ha, ha ha ha, muốn bọn họ còn sống, quả thật không thể nào, ta sẽ không đồng ý, ta không muốn chết. Ta cũng sẽ không cứ như vậy uổng công thua hết. Trường Không Vô Kỵ, đều là ngươi, đều là ngươi, cái này cái gọi là thượng thần hủy diệt ta hết thảy, ta cho dù chết cũng phải cho ngươi theo ta đồng quy vu tận a. Trường Không Vô Kỵ phó viện trưởng điên cuồng giống to, sau đó hai tay hắn vào lúc này động tác thập phần nhanh chóng, cũng không để ý viện trưởng một con kia đánh vào bộ ngực hắn bàn tay. Phó viện trưởng thân hình trên không trung lui nhanh, miệng hắn berry điên cuồng hộc máu, mà những huyết dịch này lại không lãng phí, dung nhập vào trước người ấn quyết bên trong, một cái to lớn ma đạo phù văn